Chương 151, ban đêm không có thiếu gia Ivo. Hôm sau trời vừa sáng, ngày còn chưa từng tảng sáng, Uchiha Izuna đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm liền đi tới Uzuma kỳ tộc địa môn khẩu. Hắn cùng Uzuma kỳ Mito hai người đều ngủ không ngon. Một cái là bị dương cương chi khí tràn ngập, một cái là bị mùi thơm cơ thể mềm mại bao khỏa, tâm viên ý mã, hai người một đêm cũng chưa từng ngủ ngon. Vừa đi đến tộc địa miệng, xa xa chỉ thấy một đội mái tóc màu đỏ Uzuma kỳ tộc trưởng, còn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã chờ xuất phát. Izuna, ngươi làm sao mới đến, đi nhanh đi, chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ một mặt thần thanh khí sảng liền hướng Uchiha Izuna đón. Izuna, ngươi thế nào, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt nhìn xem Uchiha Izuna đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ nghi hoặc một tiếng. À, Uzuma kỳ tộc trưởng không có an bài cho ngươi phong ấn tiểu đội Uchiha Izuna gương mặt quất quất, ngươi nha đại hôn, động phòng, cái kia làm, đến là thần thanh khí sảng. Nhưng ta không có A sông đi lên làm, là cầm thú, ta mẹ nó thế nhưng là không bằng cầm thú một đêm Uchiha Izuna hận không thể sông đi lên một cái đại tát thai cho sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Cái kia, ta muốn tại Uzuma kỳ tộc địa 177 trước đợi mấy ngày. Bên này vi thu gì nụ gì kỳ sự tình đã co lông mày, muốn đi ra kết quả. Ta ở chỗ này chờ hai ngày ra kết quả lại hành động, ngươi đi đầu động đi, đem tra được vị trí vi thú trước thu phục. Sừng sốt một chút, lập tức sẻn dù hạt hỉ giả mạ liền gật đầu ân, tốt tứ vi hiện tại là tại thổ quốc phụ cận, ngươi đi trước tìm tơ y nó đem nó bắt đứng lên đi, có cái khác vi thú tin tức ta trước tiên liên hệ các ngươi. Izuna ngươi cu nở dê nhớ kỹ dùng nhiều thông linh thú cùng ta giữ liên lạc. Ân, ta biết vậy ta trước hết khởi hành đi. Một phen bàn giao về sau, Senju Hashirama liền mang theo một đội Uzuma kỳ phong ấn tiểu đội liền xa xa rời đi. Mà Uchiha Izuna, hắn quay người lại đi Uzuma kỳ tộc đi tới. Đi làm mà đương nhiên là đi ngủ không nhìn hắn đỉnh lấy hai mắt quầng thâm A mặc dù có chút ngủ không được. Nhưng là ôm cái kia thân thể mềm mại thế nhưng là hết sức thoải mái liệt nhật, treo ở ngay phía trên trong trời cao, cực nóng ánh nắng thiêu nướng đại địa, thời gian bỗng nhiên đã từ mộ thần chuyển đến giữa trưa. Miễn cưỡng từ trên giường, nhìn xem nằm tại bên người giai nhân, Uchiha Izuna khỏe miệng kéo ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Hắn còn muốn dư vị một cái này mỹ hảo cảm giác, nhưng chiến miên, là vĩnh thiếu xa, không thể tổng lâm vào ôn nhu hương bên trong. Nhất là trước mặt có chính sự thời điểm lúc này, Uchiha Izuna liền đi bà tờ đầu chuyển động. Trong phòng, hai tay của hắn liền bắt đầu kết ấn, thông linh chi thuật một đám khói trắng tập qua, một cái nho nhỏ nạ mở cụ gì liền xuất hiện ở trong phòng. Izuna đại nhân từ nạ mở cụ gì chỗ, truyền đến một tiếng tinh tế ti mi ngán thanh âm. Ân, có tin tức gì sao mà đã giả đại nhân còn tại chạy tới thủy quốc trên đường? Hạt hỷ giả mạ đại nhân cũng là đang đuổi hướng thổ quốc trên đường, không có gặp đến bất kỳ tình huống. Ân, trong thôn đâu, nạ giả tộc trưởng có cái gì tin tức truyền lại tại chưa từng ly khai thôn thời khắc, Uchiha Izuna còn để nạ giả tộc trưởng cùng Hyuga Zona cùng nhau ký kết thông linh khế ước, nếu là trong thôn chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều tốt báo cáo. Báo cáo Izuna đại nhân, không có. Ân hơi khẽ gật đầu một cái. Uchiha Izuna lông mày bên trên có mấy phần suy tư. Senju Tobi giả mà ngoan như vậy bọn hắn rời đi thôn một ngày, một điểm động tĩnh đều không có làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo nạ giả tộc trưởng đi, để hắn giúp ta chủ yếu tìm hiểu bát vĩ, cửu vĩ đại khái vị trí. Là, Izuna đại nhân vậy ngươi đi về trước đi. Bờ hờ bờ bờ bình một đám khói trắng lại lên, nạ mở cụ gì quay trở về thông linh giới. Biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt còn không biết thế lực khác rất rõ ràng tình huống, không biết bọn hắn sẽ bao lâu có động tác, trước mặt gì nụ gì kỳ nếu là thành quả, trước hết nhất muốn bắt lại tự nhiên là chiến lược lớn nhất bắt vĩ, cửu vị hai cái vi thú. Ấn bên cạnh, Uzuma Kimito phát ra một tiếng ưng, tràn đầy lười biếng bộ dáng. Uchiha Izuna ném mở những chuyện này, lại quay lại ôn nhu hương hình thức, đối kiểu người rất là ôn nhu nói, tỉnh rồi. Nhỏ mèo lười. Ân. Uzuma Kimito còn chưa từng hoàn toàn thanh tỉnh, có chút mơ hồ hướng về đi tới ngồi ở trên giường Uchiha Izuna nhích lại gần. Thượng như tìm kiếm thoải mái dễ chịu ổ nhỏ con mèo nhỏ. Khi Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito đi ra ngoài thơ ý điếm, bên trên trống không mặt trời, đã có rơi xuống xu thế. Izuna đại nhân, Mito công chúa, tộc trưởng đã chuẩn bị tốt bữa ăn mời hai vị tiến đến dùng ăn. Vừa ra cửa phòng, không xa liền có một cái Uzuma kỳ tộc nhân cung kính chờ bọn họ đây. Nhìn xem tên này Uzuma kỳ tộc nhân, Uchiha Izuna có chút ngượng ngùng. Bởi vì tại ngày chưa tảng sáng thơ ý điếm, Uchiha Izuna đi đưa sẻn rủ hạt hỉ ra mạ thơ ý điếm, hắn liền thấy tên này Uzuma kỳ tộc nhân cung kính bồi tiếp lấy hắn. Tên này Uzuma kỳ tộc nhân, thế nhưng là từ sáng sớm liền đang chờ đãi bọn hắn hai. Ngạch, vậy chúng ta đi a vất vả ngươi. Không khổ cực, còn xin Izuna đại nhân đi theo ta. Ha ha ha ha, ta có nghĩ qua các ngươi sẽ lên rất trễ, không nghĩ tới đến trễ thời gian này. Đêm qua rất ngọt ngào a một cái xa hoa thay mặt trong phòng khách, ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cái kia sáng sủa tiếng cười liền chuyển tới. Ngạch dù chỉ hạ ý dù nạ lúc này liền minh bạch rủ rủ mạ kỳ tộc trưởng ý tứ. Bất quá hiển nhiên, một bên ủ rủ mạ kỳ mi tô không để ý tới giải, nàng rất là hưng phấn nhẹ gật đầu ân khụ khụ nhìn thấy nữ nhi trực tiếp như vậy, ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cũng có chút thẹn thùng. Ngạch, ý dù nạ sắc mặt có chút suy yếu ấy. Còn có mắt quầng thâm Mito một mặt thỏa mãn. Đây là... Ngạch Mito A, ngươi cũng không nhỏ nên hiểu chuyện, ban đêm cũng không thể lại hành hạ như thế đi xuống. Ý dù nạ còn có chính sự muốn làm đâu, hắn vẫn phải bắt vi thú đâu, không thể quá hư nhược. Tới tới tới, Ý dù nạ, hảo hảo bù một dưới, đây là chúng ta chỗ này nhất mập gà rừng, nhưng bổ dưỡng thân thể nói đến trước một câu thời điểm, Ý dù mạ kỳ Mito còn có chút mờ mịt. Đến câu thứ hai sau khi nói xong, nàng mới đã hiểu ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng nói rốt cuộc là ý gì. Lúc này, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền toàn đỏ lên.